Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Ta không phải một tên hợp cách sát thủ một huyết tổ bình thường, chính là lấy hấp huyết quỷ bộ dáng đi lại. Hắn đứng tại lôi đình đám mây phía trên, mặc cho lôi điện bên tai bờ xẹt qua, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lúc này, hắn còn không biết trong tộc trưởng lão, gia chủ toàn bộ tử vong sự tình. Dù sao toàn bộ thần tộc, có thể liên hệ hắn liền mấy vị kia, toàn bộ đều bị đánh chết. Tự nhiên không người có thể thông chi hắn. Hắn giáng lâm tinh thần lực lúc rời đi, Tô Trạch còn không có giết cái hồi mã thương trở về. Chậc chậc, một vị mặc giáp thần tướng chậc chậc cười nói. Thật hâm mộ nhị ca. Nhị ca huyết mạch đặc thù, nhưng lại có thể truyền thừa xuống một cái to lớn gia tộc. Ta lại không được, tộc ta đến nay chỉ có ta một người. Huyết tổ nhìn thoáng qua vị này mặc giáp thần tướng. Hắn tại Đông Cực lớn đế dưới trướng chinh chiến nhiều năm. Trước mắt hai vị này cùng hắn quan hệ tốt nhất, cùng nhau xuất sinh nhập tử nhiều lần, chính là kết bái huynh đệ. Hắn huyết tổ là lão nhị, là Đông Cực lớn đế dưới trướng Xích Viêm vệ lớn thống lĩnh. Vừa mới mở miệng người, tên là Kim Võ, chính là Đông Cực lớn đế dưới trướng Kim Ngô quân thống lĩnh. Lão đại Rama thì là Đông Cực cung quân cận vệ chỉ huy. Hắn là Đông Cực lớn đế coi trọng nhất tướng lĩnh một trong. Bây giờ đã là thần cảnh đỉnh phong. Cự ly thiên thần cảnh chỉ có cách xa một bước. Bất quá một bước này, Rama đã đi 3000 năm. Cái này cũng như thường. Tu vi đạt tới thần cảnh về sau, mỗi một lần đột phá đều cần vô số năm lắng đọng tích lũy. Thậm chí rất nhiều võ giả mấy ngàn năm trên vạn năm khó có tiến thêm, cũng 10 điểm như thường. Tỷ như huyết tổ, hắn tu thành thần cảnh cũng có vạn năm, nhưng hôm nay cũng là mới thần cảnh trung phẩm. Hàn huyên vài câu, huyết tổ cung cung kính kính nói: đại ca, tam đệ, lần này mời các ngươi hạ giới là bởi vì tộc ta gặp một vị thần bí cao thủ. Cái này cao thủ đã giết tộc ta 4 tên thiên vương cảnh hậu bối, đồng thời tại ta tinh thần lực phủ xuống thời giờ đánh lén hậu duệ của ta, một kích không trúng lập tức trốn xa. Bất quá ta theo hắn trong nháy mắt lúc bộc phát cảm thấy được người này hẳn là một vị hạ phẩm thần cảnh võ giả. Hắn có thể giấu giếm được tinh thần lực của ta, đại khái cực kỳ am hiểu ẩn tàng, ta một người cũng không nắm chắc bắt được hắn. Kim Vũ đại cười nói: nhị ca yên tâm, chính là huynh đệ chúng ta cùng nhau xuất thủ, đừng nói một cái hạ phẩm thần cảnh, chính là thần cảnh đỉnh phong cũng có thể chém giết. Rama đối với cái này ngược lại là chưa để ở trong lòng. Hắn tại thần cảnh đỉnh phong thẻ mấy ngàn năm, thử nghiệm theo từng cái yên tâm đi đột phá chiến pháp, bí kỹ, tinh thần lực chờ đã, cũng rèn luyện đến cực hạn, tự nhận là tự mình thần cảnh bên trong đã vô địch. Ba người tung tích, huyết tổ cười nói: đại ca cùng tam đệ, lần đầu tiên tới Đông Hoang vực a. Ha ha, chờ sau đó ta nhường tộc nhân hậu duệ đi chuẩn bị tiệc rượu, nhất định phải cùng đại ca tam đệ hào hào uống vài chén. Hắn bên này nói, đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía Rama, kinh ngạc nói: đại ca, thế nào? Rama nhìn chằm chằm phía dưới, tinh thần lực của hắn mạnh hơn huyết tổ không ít, tinh thần lực truyền lại phạm vi cơ hồ có thể đạt tới 500 dặm. Xa xa liền cảm ứng được, lưỡng giới sơn bên trong hỗn loạn tưng bừng, không có bất luận cái gì thiên vương cảnh khí tức, rất nhiều thần tộc đệ tử, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hắn trầm giọng nói: nhị đệ, ngươi tộc xảy ra chuyện lớn. Cái gì? Huyết tổ kinh hãi, vội vàng tăng thêm tốc độ tung tích, cả người giống như thiên thạch, hướng về lưỡng giới sơn rơi xuống, đồng thời tinh thần lực của hắn cũng là điên cuồng tiêu tán mà ra. Rốt cục đang giảm xuống trăm dặm về sau, cảm ứng được lưỡng giới sơn hết thảy, không khỏi lửa giận công tâm, phốc phốc một ngụm lão huyết phun tới, ba vị thần cảnh rơi xuống đất. Huyết tổ lập tức triệu tập rất nhiều thần tộc chấp sự, thánh cảnh, đế cấp cùng tất cả chi mạch cao thủ. An ổn lòng người, thần tộc trụ cột là huyết tổ. Chỉ cần hắn không vẫn lạc, thần tộc liền sẽ không diệt vong. Sự xuất hiện của hắn, không thể nghi ngờ cho chư thần tộc đệ tử, đánh một tề chấn định tề, hỗn loạn lưỡng giới sơn, an định xuống tới. Có chấp sự tiến lên báo cáo tình huống, nói, lão tổ, chúng ta cũng không biết rõ tình huống, chỉ là cảm giác được từ đường bạo phát chiến tranh, chờ nhóm chúng ta chạy tới, gia chủ cùng chư vị trưởng lão, toàn bộ vẫn lạc. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, kêu khóc nói, kia tặc nhân nhất định là chui vào lưỡng giới sơn, ám sát gia chủ cùng chư vị trưởng lão. Chợt lại mưu hại bảo khố trông coi, đem bảo khố cướp sạch không còn, nghênh ngang rời đi, bảo khố cũng mất. Huyết tổ sắc mặt lại là trầm xuống, hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, cha, lập tức để cho ta tộc đệ tử điều tra tình huống, nhìn xem đến cùng là người phương nào ra tay, người này có thể thần không biết quỷ chưa phát giác sát hại mấy vị trưởng lão cùng huyết vô thường. Nhất định là thần cảnh, hẳn là sẽ không yên lặng vô danh. Mặt khác, đóng lại sơn môn, ngoại trừ điều tra đệ tử bên ngoài, cái khác tộc nhân hết thảy triệu hồi, mở ra đại trận, tu sinh dưỡng tức, ta sẽ ban thưởng thần huyết cùng rất nhiều thiên tài địa bảo. Là trong tộc lại bồi dưỡng mấy vị nhập đạo cảnh. Phía dưới, mấy vị chấp sự hai mặt nhìn nhau. Huyết tổ phẫn nộ quát, thất thần làm gì, còn không đi làm. Lão tổ, một vị chấp sự, bỗng nhiên quỳ xuống đất, nói, lão tổ, trận pháp đã phá, muốn lại lần nữa khởi động, tốn hao cực lớn, trong tộc bảo khố bị cướp sạch không còn, đã khó mà thôi động hộ sơn đại trận. Cái gì? Huyết tổ kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Hắn sắc mặt lấp lóe không ngừng, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Kim võ thần đem cùng Rama thì là không nói một lời. Lão nhị ra loại chuyện này, bọn hắn cũng không chịu nổi. Dù sao mọi người là huynh đệ nha. Đáng chết, lòng đất, Tô Trạch lần thứ ba đi tới lưỡng giới sơn. Hắn thần niệm, quan sát đến đại điện bên trong phát sinh hết thảy, không khỏi cau mày. Buồn bắt đầu, cái này ba tôn thần cảnh võ giả, thế mà, như hình với bóng, ta căn bản là không có cách tìm tới khi nào cơ hội. Tô Trạch đã trong lòng đất, ẩn núp 20 phút, hắn nhớ kỹ thích khách áo nghĩa, vì săn lùng mục tiêu, đợi thêm 20 phút lại có làm sao? Chỉ là 20 phút sau, ngoạn tàu, Tô Trạch nhanh hỏng mất. Đặc biệt mẹ, ba người này là cơ hữu tốt sao? Cho tới bây giờ, còn ở chung một chỗ. Cắn răng, Tô Trạch hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cười khổ nói, xem ra ta quả nhiên không thích hợp là một tên hợp cách sát thủ. Nghe nói, một tên hợp cách sát thủ, vì tìm kiếm một cái thích hợp ám sát cơ hội, có thể giấu ở đại tiện trong ao, mấy ngày mấy đêm, không ăn không uống, chờ đợi cơ hội, đột nhiên bạo khởi, Tô Trạch trong đầu, não bổ ra hình ảnh, đột nhiên cảm thấy, loại này ám sát phương thức, thật mẹ nó buồn nôn, đã ta không cách nào trở thành một tên hợp cách sát thủ. Như vậy, chỉ có cường công, Tô Trạch quyết định, đổi một cái mạch suy nghĩ. P.S. Cảm tạ chói trang nhói nhói linh hồn, cũng không đình chỉ tưởng niệm đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ yêu.